Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Triệu Lộ Nguy Cơ. Đan Cốc, ta quá khó khăn, ta bất quá là nghĩ muốn chứa cái 13, sau đó thông qua ta dẫn ra Càng Châu 13 các ngươi. Vì cái gì liền không thể chờ ta nói xong lại vạch trần ta? Chưa xong. Tư Âm nhìn lấy Đan Cốc. Đan Cốc ca, ngươi cũng không cần khổ sở. Kỳ thực ngươi có nhiều như vậy fan hâm mộ, đã rất đáng gờm rồi. Ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì ấy nhỉ? Có thể tiếp tục. Đan Cốc, ta rất khó chịu, bởi vì ta đã quên rồi ta vừa mới nghĩ nói cái gì rồi. Đám người, ngoặc kép, ngày thứ hai, Bạch Mục Dã đem Lão Lưu kêu lên đi. Đơn độc đưa hắn 5 viên linh châu. Lão Lưu ngay từ đầu tự nhiên là nói cái gì cũng không chịu muốn. 5 viên linh châu, hơn 2,500 ước. Hơn nữa còn là hoàn toàn không có bọn hắn tham dự dưới tình huống. Tiểu Bạch chính mình làm ra. Tiểu Bạch, ngươi nghe ta nói, có câu nói là thăng mễ ân đấu mễ cừu. Chúng ta là huynh đệ không giả, nhưng ngươi cấp cho chúng ta chỗ tốt đã quá nhiều rồi, nhiều đến chúng ta cơ hồ muốn bán mạng cho ngươi trình độ. Ngươi không thể tiếp tục như vậy nuôi lấy chúng ta. Nói cách khác, cho dù không thành thù, về sau mọi người cũng sẽ đối ngươi sinh ra mãnh liệt ỷ lại cảm giác. Dạng này là không đúng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lão Lưu, Bạch Mục Dã cười nhẹ lung lay đầu. Lão Lưu, đế đô không thể so với chúng ta phi tiên. Đệ nhất học viện càng là thiên tài tụ tập ở loại địa phương kia. Nếu như tự thân chưa từng có cứng thực lực, rất khó dừng lại chân. Ngươi nói những này ta rõ ràng, Tiểu Bạch, nhưng lễ này vật quá quý giá, ta thật không thể thu. Lão Lưu thật sự nói, ngươi nghe ta nói hết lời. Bạch Mục Dã than nhẹ một tiếng, lần này ra ngoài rất mạo hiểm, thậm chí có thể xưng cửu tử nhất sinh, nhưng cũng rất kích thích. Ta kiến thức đến quá nhiều hơn đi chưa từng nghe nói người cùng chuyện, cũng biết thế giới này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Người lo lắng những chuyện kia cũng sẽ không phát sinh. Đúng rồi, còn có, Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn nói, Tề Vương nơi đó, ngươi trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng quá mức. Chí ít ở mặt ngoài trên, hắn đã bỏ đi nhằm vào ta. Ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là mặt ngoài trên. Lão Lưu nói rằng, là mặt ngoài trên, nhưng chỉ cần chúng ta trưởng thành tốc độ đầy đủ nhanh. Như vậy, cái này mặt ngoài cũng nhất định sẽ xâm nhập hóa, thái độ bình thường hóa. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, ra ngoài này một chuyến, ngươi lại trở nên không đồng dạng. Lão Lưu than nhẹ, ngươi trưởng thành mới là thật quá nhanh. Bạch Mục Dã mỉm cười, cho nên các ngươi đoán không thể tụt lại phía sau a. Tin tức người phát ngôn, huấn luyện viên, chiến thuật phân tích sư, cũng không thể quá tụt hậu. Lão Lưu cười ha ha một tiếng, sau đó nói rằng, yên tâm đi, cho dù đi rồi đệ nhất học viện, ta cũng nhất định sẽ chăm học khổ luyện. Bạch Mục Dã thật sâu nhìn lấy hắn, đem chứa lấy 5 viên linh châu hộp gỗ đặt ở hắn trên tay. Nói rằng, đồ vật cũng là có giá trị, nhưng giữa chúng ta tình cảm lại là không giá. Lưu Chí Viễn còn muốn nói cái gì? Bạch Mục Dã cười lấy khoát khoát tay. Lão Lưu, nếu như bây giờ đột nhiên có người nhảy ra ám sát ta, ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Chơi hắn à? Chơi không lại đâu. Chơi không lại cũng phải làm à? Cho nên, chúng ta là huynh đệ. Ngươi còn ở nơi này xoắn suýt cái gì sức lực. Mà lại, quay đầu ta cho bọn hắn khả năng càng nhiều. Lão Lưu cuối cùng không có lại cùng Bạch Mục Dã xoắn suýt cái này chuyện, nhưng hắn đối Bạch Mục Dã đãi vàng năng lực cũng cảm giác rung động sâu sắc. Cảm giác người mỗi một lần ra ngoài đều cùng cướp rồi người ta bảo khố giống như. Ha ha, không sai biệt lắm. di tích viễn cổ lớn nhất quảng trường tế đàn bên trong phần kia đại lễ. Hắn đến bây giờ còn không có cùng Lâm Tử Câm thanh điểm đâu. Theo Lâm muội muội nói, nàng lúc đó cũng chỉ là nhìn rồi thoáng qua, có chút bị hù dọa rồi. Bạch Mục Dã hỏi nàng như thế nào tài phú mới có thể đem nàng bị dọa cho phát sợ. Lâm muội muội nói, ở trong đó tài phú có thể cho Tiểu Bạch bồi dưỡng được một chi khủng bố đại tông sư quân đoàn đến. Thế là Bạch Mục Dã liền hiểu, đưa cho lão lưu này 5 viên linh châu. Ở hiện nay tài chính hệ thống phía dưới, hoàn toàn chính xác là có chút kinh khủng. Nhưng ở thời đại thượng cổ, 5 viên linh châu, chỉ sợ cũng không có nó ở hiện nay thể hiện đi ra loại kia giá trị. Bạch Mục Dã thậm chí có loại suy đoán, linh châu cũng tốt, tượng thần cũng tốt. Ở thời đại thượng cổ một ít đại nhân vật trong mắt, có thể là một loại tiêu hao phẩm. Những cái kia đế cấp tồn tại chế tác những này đồ vật đi ra, càng nhiều khả năng, có lẽ là thuận tiện bọn hắn ở chiến đấu bên trong nhanh chóng bổ sung năng lượng. Bằng không thì vì cái gì bọn chúng còn có hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm phân chia? Chỉ là hiện nay đào được những này, 99% cũng là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, Bạch Mục Dã cho tới nay chưa từng thấy qua. 8 tháng tam hào, lão lưu rốt cục muốn đi rồi. Một đám tiểu đồng bọn đầu thiên buổi tối ở bọn hắn cứ điểm dòng dã uống rồi một đêm. Thỏa thích rơi lệ, thỏa thích vui cười, chỉ là muốn nói, làm thế nào đều nói không hết. Một đám người đi đến Bạch Nhạc Thành hàng không trung tâm tống biệt lão lưu. Cơ thải im miễn cưỡng vui cười, Tư Âm trốn ở một bên vụng trộm thút thít. Đan Cốc đỏ mắt, Lâm Tử Câm còn tốt chút, cuối cùng cùng lão lưu tiếp xúc thời gian không có dài như thế, nhưng cũng có điểm bị bầu không khí như thế này lây, mà lại nàng không ưa thích ly biệt, thế là dứt khoát liền không có tiến vào hàng không trung tâm bên trong. Trên mặt chụp lấy kính râm lớn, đứng ở bên ngoài thổi lấy gió, Bạch Mục Dã vỗ vỗ lão lưu bả vai, huynh đệ, thay chúng ta đi trước kiến thức một chút phồn hoa đế đô. Đến tương lai có một ngày chúng ta đến đó làm khách. Ngươi nhưng phải quen cửa quen nẻo mới được. Lưu Chí Viễn cười lấy cùng Bạch Mục Dã ôm một chút. Gật gật đầu nói, yên tâm, nhất định. Sau đó, lại cùng Đan Cốc ôm một chút. Đi qua vuốt vuốt Tư Âm đầu. Cười lấy nói, ngoan. Cuối cùng hắn đi đến cơ thải y trước mặt, thải y ngửa mặt lên, biểu lộ chuyên chú nhìn lấy lão lưu. Lão lưu há to miệng, lại phát hiện muốn nói quá nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Dứt khoát đem thải y dùng sức ôm vào trong ngực, ở nàng tai bên nói, chờ lấy ta, nói xong, buông ra thải y, xoay người rời đi, cao lớn bóng lưng. Rất nhanh biến mất ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Mấy người một mực đưa mắt nhìn lão lưu bóng lưng biến mất. Sau đó, thải y lệch đầu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Hắc, chúng ta về nhà, đi ăn bún gạo a. Thải y nói đều không nói xong liền không nhịn được khóc rồi. Mang theo khẩu trang cùng mũ Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đưa cho Tư Âm một cái màu sắc. Tư Âm đi qua, nhẹ nhàng kéo lên cơ thải y tay, cũng không nói chuyện, dắt lấy nàng đi ra ngoài, như cái tiểu bằng hữu dắt lấy một cái đại nhân giống như. Đan Cốc cùng Bạch Mục Dã rơi vào mặt sau. Đan Cốc than nhẹ, Bạch ca, người nói rõ rõ ràng đã làm rồi lâu như vậy tâm lý kiến thiết. Vì cái gì vẫn là như vậy khó nhận? Cái gọi là tâm lý kiến thiết. Bất quá là trong lòng từng lần một nhắc nhở chính mình chuyện này muốn phát sinh, nhưng cũng không đại biểu sẽ tiêu tan nha. Bạch Mục Dã nói, ta thật sự có điểm không hiểu lão lưu. Ngươi nói hắn vì cái gì? Tại sao phải lựa chọn đệ nhất học viện đâu? Đan Cốc một mặt xoắn xuýt, tâm tình 10 phần sa sút. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, ta hơi điều tra một chút. Đan Cốc nhìn lấy hắn. Bạch Mục Giã, gần nhất trong 100 năm, đế quốc tất cả nhị phẩm trở lên quan viên ở giữa. Có 60% là từ đệ nhất học viện đi ra. Vậy thì thế nào? Còn có 40% đâu? Đan Cốc phản bác một câu. Nhưng này 40% ở giữa cũng không bao quát phi đại nha. Bạch Mục Giã nói, Đan Cốc lập tức bó tay rồi. Bất quá sau đó, hắn bĩu bĩu môi, đó là chúng ta còn chưa có đi. Bạch Mục Giã lập tức cười rộ lên, dùng sức đập rồi đập Đan Cốc bả vai. Nhắm chúng đi ở phía trước, Tư Âm cùng Cơ Thải Y đều hiếu kỳ quay đầu nhìn đi qua. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, kính dâm dưới trên mặt đều tràn đầy nước mắt. Đan Cốc hừ hừ lấy nói rằng, binh nghiệp liền không thể làm quan sao? Ta lại muốn gọi lão Lưu nhìn xem, ta liền muốn từ một cái linh chiến sĩ trở thành một tên tướng quân. Có chí khí, ngươi có thể. Bạch Mục Giã nói, mấy người đi đến bên ngoài, phát hiện Lâm Tử Câm chính nằm ở bên ngoài lan can thượng khán phương xa. Phía sau nàng xa xa đứng đấy mấy người, nghĩ muốn đi lên bắt chuyện lại không quá dám bộ dáng. Bởi vì vào lúc này Lâm Tử Câm hoàn toàn một bộ sinh ra chớ vào cao lãnh bộ dáng. Khí chàng mặc dù không có toàn bộ triển khai, nhưng chỉ cần khoảng cách nàng chừng 5 mét thời điểm, liền có thể cảm giác được một cổ không hiểu hàn khí. Cảm giác được mấy người tới đây, Lâm Tử Câm quay đầu hướng về phía Bạch Mục Giã nở nụ cười xinh đẹp. Trên thân kia cỗ cao lãnh khí tức lập tức không thấy. Nhưng này cỗ sinh ra chớ vào khí chàng, lại là một chút cũng chân mày. Lâm Tử Câm trông thấy Cơ Thải Y cùng Tư Âm kính dâm phía dưới tinh xảo khuôn mặt trên vệt nước mắt. Móp méo miệng, đi qua, cầm ra khăn tay thay hai người xoa xoa. Nói rằng, ly biệt tư vị này khẳng định không tốt nhận. Bất quá đây cũng là cố định sự thực. Đi, chúng ta trở về ăn một bát bún gạo. Sau đó ta có lễ vật muốn đưa các ngươi. Cam đoan các ngươi lập tức quên mất lão Lưu kia đàn ông phụ lòng. Cơ Thải Y cười khúc khích, lung lay đầu, dắt Lâm Tử Câm cùng Tư Âm tay nói, đi thôi. Lúc này, Bạch Mục Giã đột nhiên nhìn rồi thoáng qua phương xa. Sau đó đối cá nhân nói, các ngươi về trước đi. Tử Câm, bọn hắn lễ vật liền nhờ ngươi rồi. Ta mai kia trở về. Đang khi nói chuyện, Bạch Mục Giã thân hình cấp tốc đi xa. Lưu lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ phát sinh ra cái gì. Cơ Thải Y cười lấy nói, xem đi, cái này lại một cái đàn ông phụ lòng. Lâm Tử Câm phản bác nói, mới không phải, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Ngươi muốn tìm ta, phát cái tin tức chính là, vì cái gì bản nhân đến đây? Một cỗ từ hàng không trung tâm rời đi xe bay bên trong. Bạch Mục Giã hơi chút cau mày, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Triệu Lộ hỏi nói. Triệu Lộ hít sâu một cái, nhẹ giọng nói, người nhà của ta ra chuyện rồi. Có ý tứ gì? Tề Vương phát hiện ngươi phản bội. Đây là Bạch Mục Giã phản ứng đầu tiên. Không có, ta lại không làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Triệu Lộ lung lay đầu, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bọn hắn bây giờ đang ở phi tiên một nơi nào đó. Cái gì? Bạch Mục Giã lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn lấy Triệu Lộ, có ý tứ gì? Người nhà của ta bị cưỡng ép đến phi tiên nơi này. Sau đó đối phương yêu cầu ta đi gặp bọn hắn. Triệu Lộ nói rằng, chuyện xảy ra khi nào? Bạch Mục Giã hỏi nói, vừa mới, đại khái 10 phút đồng hồ trước. Triệu Lộ sắc mặt tái nhợt, ta hiện tại đầu óc rất loạn, căn bản không nghĩ ra đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện. Vậy ngươi tới đây thấy ta, có người biết không? Bạch Mục Giã hỏi nói, không ai biết rõ. Triệu Lộ lung lay đầu, ngươi nói với ta muốn tới Bạch Nhạc đưa đồng đội đi đệ nhất học viện cái này chuyện. Ta cũng không có cùng bị người nói qua, ta lúc đầu không nghĩ đến tìm ngươi, thế nhưng là ta luống cuống. Ta, đừng nói trước, đi, trước tìm cái địa phương an toàn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Bạch Mục Dã để tùy thân cao cấp trí năng tận lực lau đi những này dấu vết, mấy phút đồng hồ sau, vẫn là cái kia trong hẻm nhỏ quán rượu nhỏ. Triệu Lộ uống rồi một chén rượu, toàn bộ người khí sắc cũng rốt cục thay đổi tốt hơn mấy phần. Trước tiên nói một chút suy đoán của ngươi. Bạch Mục Dã nói, ta mấy năm nay, cừu ra không ít. Triệu Lộ bình tĩnh thần, nhẹ giọng nói rằng, năm đó ở Tử Vân thời điểm, ta chính là vương gia trong tay một cây đao. Ngươi cũng biết rõ, ta là thích khách. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Bất quá có thể biết rõ thân phận ta, lại không mấy cái, ta cảm thấy, những người kia cũng không có loại năng lực này. Triệu Lộ nói rằng, nàng người nhà đều ở Tề Vương bên này người giám sát ở giữa. Đối phương lại có thể thần không biết quỷ không hay đem nàng cha mẹ làm tới nơi này. Có thể làm chuyện loại này ngươi, thế lực có thể tưởng tượng được, thậm chí có khả năng. Cũng là Tề Vương cái kia cấp bậc, Bạch Mục Dã cùng Triệu Lộ cũng đều đã nghĩ đến này điểm. Triệu Lộ nói rằng, kỳ thực Tề Vương cừu gia cũng không ít. Tề Vương cừu gia, bọn hắn muốn động cũng là động những người khác. Động tới ngươi làm cái gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy Triệu Lộ. Triệu Lộ lung lay đầu. Cho nên ta nghĩ không ra. Đến tột cùng là ai? Sẽ như vậy làm? Bạch Mục Dã bỗng nhiên nói, ngươi còn nhớ hay không được Triệu Cường? Triệu Cường, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi là ý nói, là hắn làm chuyện này. Triệu Lộ có chút khó có thể tin, ta cùng hắn ở giữa thù, không có lớn như vậy a. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ Triệu Cường đến tột cùng là thế nào ra chuyện. Triệu Lộ hơi chút nhíu mày, thì thào nói, không đến mức a, hắn hận nhất người có lẽ là ngươi. A, nói đến đây, Triệu Lộ đột nhiên giống như là có chút rõ ràng rồi cái gì. Hít thật rồi sâu một hơi, cắn răng nói, nếu là hắn, ta định đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu là hắn trong thời gian ngắn liền sẽ không đem ngươi cha mẹ như thế nào. Bạch Mục Dã nói, Triệu Lộ thở rồi một hơi. Là sẽ không đem ta phụ mẫu như thế nào. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, ta tin tức ngươi nên đều nắm giữ a. Bạch Mục Dã gãi gãi đầu, ngươi chỉ phương diện nào? Triệu Lộ lườm hắn một cái, ta phụ mẫu không chịu tha thứ ta, cho rằng là ta hại chết ta hai cái ca ca. Sau đó thì sao? Ta hiện tại đối người bình thường tới nói xem như có quyền thế. Ta phụ thân cho rằng trong nhà không thể không có nam đinh, không thể tuyệt hậu. Thế là hắn mấy năm này ở bên ngoài tìm rồi nhiều chút cái nữ nhân, rốt cục lại sinh một nhi tử đi ra. Đứa bé kia sinh ra tới về sau liền bị mẹ ta ôm đi. Bạch Mục Dã ngoặc kép, loại lời này ta cũng chỉ có thể ở trước mặt ngươi nói một chút. Triệu Lộ thở dài, ta cũng là cái đứa bé. Bạch Mục Dã nói, Triệu Lộ cười lạnh, ta cũng không có gặp qua ngươi như thế yêu nghiệt hài tử. Nói xong, nàng một đôi tay nắm lấy chính mình đầu tóc, ta thật cái gì đều không muốn quản, nhưng này chung quy là ta cha mẹ, cái đứa bé kia cũng chung quy là đệ đệ của ta. Như vậy đi, đối phương cùng ngươi ước định ở nơi nào gặp mặt. Chúng ta đi một chuyến. Bạch Mục Dã nói. Triệu Lộ nhẹ nhàng lung lay đầu. Ta cũng đã là một cái khủng bố tông sư cấp thích khách. Đối phương có thể khống chế ở của ta cha mẹ, đối ta tất nhiên là có chỗ hiểu rõ. Bọn hắn hẹn gặp mặt ta, không có khả năng không làm đề phòng. Như thế nào lại để ta dẫn người tới? Ngươi mở ra định vị, ta có thể bất cứ lúc nào tìm tới ngươi. Bạch Mục Dã nói, rất nguy hiểm. Triệu Lộ nhìn lấy Bạch Mục Dã, ai bảo ngươi là người của ta? Bạch Mục Dã tức giận nói, không có tác dụng lớn gì. còn luôn luôn thêm phiền. Triệu Lộ đột nhiên quyến rũ cười một tiếng. Vậy liền để ta thật thành ngươi người thôi. Thôi đi, kia ta chẳng phải là chịu thiệt lớn rồi. Bạch Mục giã bíu bíu môi. Lúc này, Triệu Lộ máy truyền tin lần nữa truyền đến nhắc nhở. Nàng ngay trước Bạch Mục giã kết nối thông tin khí. Phía trên kia xuất hiện một đầu văn tự tin tức. Sau 5 tiếng, cổ cầm thành hàng không trung tâm bên cạnh. Thứ 3 tam tam số 9 có một quán rượu. Người đi rượu kia cửa hàng 907 số 5 gian phòng. Nhớ kỹ, chỉ có thể chính ngươi tới đây. Nếu để cho chúng ta biết rõ còn có người khác biết rõ tin tức này, ngươi liền đợi đến cho bọn hắn nhặt xác a. Sau đó, lại có một tấm hình gửi đi tới đây. Bạch Mục giã nhìn thấy ảnh chụp trên. Hai cái 50 tuổi trái phải nam nữ. Dài cũng không tệ, chính là Triệu Lộ cha mẹ. Nữ nhân trong ngực, còn ôm lấy một cái 1-2 tuổi tiểu hài tử. Triệu Lộ nhìn rồi Bạch Mục giã một mắt. Bạch Mục giã gật gật đầu nói. Trả lời hắn nhóm a. Như vậy đi, ta đi nhìn kỹ hắn nói. Người trước không cần đi. Triệu Lộ nhìn lấy Bạch Mục giã. Ta sợ đây là một cái bẫy. Bởi vì đối phương đến cùng là ai, chúng ta còn không biết rõ. Chỉ có thể bằng vào suy đoán. Được, ngươi đi trước, bất cứ lúc nào cùng ta bảo trì liên hệ. Bạch Mục giã nói, Triệu Lộ sau khi đi. Bạch Mục giã sau đó để tùy thân cao cấp trí năng đi điều tra một chút cái này chuyện. Bất quá cao cấp trí năng cuối cùng không phải quá xinh đẹp. Mà lại đối phương lần này rõ ràng có rất mạnh cảnh giác. Cũng không có ở Internet trên lưu lại bất kỳ có giá trị đầu mối. Bạch Mục giã nghĩ nghĩ, dứt khoát tùy tiện đón một chiếc xe đến ngoài thành, cho Lâm Tử Câm phát rồi một đầu tin tức về sau. Trực tiếp lấy ra một cái cỡ nhỏ phi hành khí đến. Lên rồi phi hành khí, hướng thẳng đến cổ cầm thành bay đi. Trên đường Bạch Mục giã thu đến Lâm Tử Câm tin tức. Hỏi hắn có hay không nguy hiểm. Bạch Mục giã hồi phục rồi một câu không có chuyện. Bên kia Lâm Tử Câm vẫn là nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Phi hành khí ở nửa đường trên, Bạch Mục giã trực tiếp tìm rồi một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy. Tìm rồi một cái góc chết, đem tinh hạm lấy ra. Ước chừng qua rồi 20 phút, lần nữa tiến vào cỡ nhỏ phi hành khí Bạch Mục giã. Đã biến thành rồi một cái nhìn qua 30 da mặt thanh niên bình thường. Mang theo trong người hoa tỷ, vẫn rất có chỗ tốt. Phi hành khí không có vào thành, ở cổ cầm thành bên ngoài, Bạch Mục giã trực tiếp gọi rồi một cỗ không người xe taxi. Xe bay một đường thẳng đến nhà kia khách sạn tiến đến. Đến rồi khách sạn phụ cận, Bạch Mục giã ngồi ở trong xe taxi, để cao cấp trí năng xâm lấn khách sạn này Internet. Khống chế rồi khách sạn hành lang quay phim đầu. Sau đó lẳng lặng ngồi ở trong xe chờ đợi lấy. Cái kia 907 số 5 gian phòng. Thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không ai từ bên trong đi ra. Ước chừng qua rồi hơn 1 giờ. Triệu Lộ bóng người xuất hiện ở quay phim đầu ở giữa. Bạch Mục giã mắt thấy Triệu Lộ đi theo 907 ngũ phòng giữa chuông cửa. Nhưng theo rồi nửa ngày, đều không có phản ứng gì. Lúc này, Triệu Lộ trên thân máy truyền tin tựa hồ lại lần nữa truyền đến tin tức. Triệu Lộ nhìn rồi thoáng qua về sau. Bạch Mục giã có thể rõ ràng trông thấy đeo kính đen Triệu Lộ làm ra một cái nắm quyền động tác. Tựa hồ rất tức giận. Sau đó, Triệu Lộ xuống lầu, lên rồi một chiếc xe taxi. Bạch Mục giã để cao cấp trí năng khống chế này xe taxi. Trực tiếp đi theo, đối phương tựa hồ đặc biệt cơ cảnh, không ngừng để Triệu Lộ đổi xe, đổi chỗ, cuối cùng thậm chí để Triệu Lộ tiến vào một đầu cái hẻm nhỏ. Có người để Triệu Lộ giao ra tất cả thiết bị truyền thông tin, lại để cho Triệu Lộ lên rồi một cỗ mang theo kiểm an trang bị lớn xe hàng. Triệt để ngọn nguồn tiến hành một phen kiểm an về sau, mới khiến cho Triệu Lộ lên rồi một chiếc xe khác. Bạch Mục Dã trông thấy Triệu Lộ tựa hồ phi thường phẫn nộ. Lúc xuống xe, từng trở tay một bàn tay quất vào một cái nam nhân trên mặt. Kia nam nhân tựa hồ cũng có điểm bị đánh cho hồ đồ. Nhưng cũng chỉ là phẫn nộ rồi trong nháy mắt, liền bình tĩnh trở lại, hướng về phía Triệu Lộ cười lạnh vài tiếng về sau. Không biết nói câu cái gì, Triệu Lộ bình tĩnh trở lại, đi theo kia người lên rồi một cỗ không có bất kỳ cái gì tin tức xe bay. Xe bay trực tiếp hướng về to lớn cổ cầm thành chỗ sâu bay đi. Bạch Mục Dã phân phó cao cấp trí năng, khóa chặt chiếc xe kia, xa xa đi theo, chớ bị phát hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.